Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, người thầy tướng số sao. Ngươi tính là gì? 16 càng, cái thanh âm này, là thành chủ đại nhân. Thẩm Dũng biểu tình sửng sốt, lập tức liền phân biệt ra được, là Mạc An Bình ở mấy vạn mét bên ngoài nóng nảy giống giận. Nhưng Mạc An Bình như thế táo bạo cần gì phải? Còn có, người nào ở giết nhân tộc yêu nghiệt? Ninh Vạn Sơn, nhưng hắn đã chết à? Thẩm Dũng nhận ra Mạc An Bình thân phận, mà Mạc An Bình thì là ở trong thời gian ngắn như vậy. Bay đến Liệt Dương căn cứ thành phố bầu trời, càng thêm chấn nộ thanh âm vang vọng. Ninh Vạn Sơn, không nghĩ tới ngươi tên xúc sinh này cũng là vạn thú giáo kẻ phản bội. Ta Mạc An Bình xem như là nhìn lầm. Trước đây Lưu Hạ cho ám ô làm tay sai, săn giết nhân loại ta thiên kiêu. Ngươi biểu hiện ra một bộ hận không thể ăn Lưu Hạ bộ dạng. Nguyên lai là vì hôm nay tính toán. Thẩm Dũng đâu? Ninh Vạn Sơn chạy thoát không có. Nếu là hắn không có trốn, xem lão tử tê hắn. Mạc An Bình giận dữ thanh âm vang vọng hơn nửa Liệt Dương căn cứ thành thị, khiến cho vô số người lộ ra kinh ngạc biểu tình, khiếp sợ thầm nghĩ, Ninh Vạn Sơn, không phải không năm bọn họ Liệt Dương căn cứ thành thị võ giả hiệp hội hội trường sao? Thiên, Ninh Vạn Sơn lại là vạn thú giáo kẻ phản bội. Hơn nữa, còn phát động liệp sát một cái tuyệt thế yêu nghiệt kế hoạch. Giờ khắc này, mọi người thần sắc động dung, trên mặt lộ ra hơi thở sát phạt, cắn hàm răng, hận không thể ăn Ninh Vạn Sơn một miếng thịt. Mạc An Bình cái này thành chủ đại nhân tức giận như thế. Ninh Vạn Sơn bọn họ săn giết cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Bên ngoài thiên phú sợ rằng cường đại đến một cái cực điểm. Nói không chừng hơn 10 trên 100 năm qua đi, bọn họ Liệt Dương căn cứ thành thị có thể nhiều hơn một vị kim cương cấp võ giả. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không có. Chết tiệt a, vạn thú giáo kẻ phản bội, làm sao luôn là âm hồn bất tán? Đệ nhất học bên kia, hết thảy bị phong tỏa ngăn cách bởi hiện trường, không cho phép ly khai người vây xem. Trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình cổ quái. Ninh Vạn Sơn chạy thoát không có. Hắn đích xác là chạy thoát, nhưng then chốt không có chạy thoát a. Ở ngài trở về phía trước, đã bị Tô Ly cái quái vật này chém giết. Tô Ly cùng Thẩm Dũng trên mặt thì là lộ ra chợt màu sắc. Thảo nào Mạc An Bình sẽ cùng như bị điên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là ám ô đầu này năm cấp yêu thú cảm thấy thời gian được rồi, cho nên đem Tô Ly trong vòng 3 tháng tấn cấp bạch ngân cấp chuyện nói ra, dùng phương pháp như vậy kích thích Mạc An Bình a. Nhưng ám ô xúc sinh này làm sao có thể nghĩ đến Tô Ly cũng không chỉ trong vòng 3 tháng lên cấp làm bạch ngân cấp võ giả, hắn còn sở hữu song sinh vũ hồn, tìm hiểu pháp tắc chi lực, học xong vương giả cấp chiến kỹ, có thể ung dung chảm sát phổ thông hoàng kim cấp võ giả. Hai người trong lòng hiện lên những ý niệm này, đều nín có chút buồn cười. Lúc này, Tô Ly đột nhiên biểu tình kinh ngạc. Hắn nhận thấy được có một ánh mắt khóa được hắn. Cái này một ánh mắt chính là Mạc An Bình thần hồn. Lúc này, Mạc An Bình thần hồn thăm dò toàn bộ đệ nhất học, phát hiện đệ nhất học rách nát không phải kham, ngay lập tức sẽ lòng nóng như lửa đốt. Hắn đang muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đệ nhất học điều tra rõ ràng tình huống cụ thể, lại phát hiện đệ nhất học phụ cận người đông nghìn nghịt. Thẩm Dũng người hiệu trưởng này nín cười đứng tại chỗ, mà ở bên cạnh hắn còn đứng một cái thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi thanh niên nhân. Nhưng một thân tu vi lại đạt tới bạch ngân cấp, Mạc An Bình lập tức bối rối. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia cái thanh niên nhân lẽ nào chính là ám ô xúc sinh này trong miệng Tô Ly? Cái kia Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ, những súc sinh này đâu? Bọn họ ở nơi nào? Lẽ nào chưa từng xuất hiện? Không có khả năng a, không có xuất hiện, đệ nhất học làm sao bị phá hư thành như vậy? Giờ khắc này, Mạc An Bình trong lòng lóe lên vô số nghi vấn, nhưng cũng không chiếm được giải đáp. Suy nghĩ một chút, trong đầu hắn toát ra một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Trừng mắt, chợt thầm nghĩ, cái kia Tô Ly, chẳng lẽ thực sự như ám ô súc sinh này lời nói? Tự thân thì có trảm sát hoàng kim cấp võ giả thực lực a. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hiện ở loại tình huống này a. Nghĩ tới đây, Mạc An Bình ánh mắt chiếu sáng, tốc độ của hắn nhanh hơn, chỉ mười mấy giây sẽ xuyên toa mấy vạn mét khoảng cách. Thân ảnh hiện lên Tô Ly cùng Thẩm Dũng trước mặt, vừa xuất hiện, Mạc An Bình liền nóng rực nhìn Tô Ly, hỏi, ngươi tên là Tô Ly? Tô Ly gật đầu, ân. Mạc An Bình hỏi lại, ngươi trong vòng 3 tháng lên cấp Bạch Ngân? Tô Ly lại gật đầu, là. Mạc An Bình lại hỏi, Ninh Vạn Sơn tên súc sinh này, cùng vạn thú giáo kẻ phản bội liên hợp liệp sát ngươi, nhưng không thành công, bởi vì ngươi chính mình thì có hoàng kim cấp võ giả chiến lực, đúng không? Tô Ly khóe miệng khẽ nhếch, không sai. Nhất thời, Mạc An Bình hô hấp đều nặng nề, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, quả thực như cùng ở tại thưởng thức một khối mỹ ngọc. Càng xem hắn càng thấy được thỏa mãn, càng xem hắn càng cảm thấy mình nắm liệt dương căn cứ thành thị, gặp phải một cái không tầm thường tuyệt thế thiên kiêu, có hy vọng rất lớn tấn cấp vương giả cấp cái loại này. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình hướng về phía Tô Ly cấp thiết nói rằng, Tô Ly, ngươi có nghĩ tới hay không tìm một lão sư? Hắn nói lão sư, không phải thứ nhất bên trong đại học cái loại này giáo dục các loại tri thức cùng tu luyện thế nào. Lão sư, mà là sư thừa nhất mạch, cùng cha con quan hệ không sai biệt lắm lão sư, chỉ cần Tô Ly lại một vị cường giả là sư. Như vậy, vị cường giả kia liền muốn đối với Tô Ly phụ trách tới cùng. Cùng có liên hệ máu mủ cha con cũng không khác nhau gì cả. 080 nhưng Tô Ly lại nhíu mày. Nếu như một cái chí tôn cấp võ giả, hoặc là đại đế cấp võ giả, nói ra lời như vậy, Tô Ly cố gắng còn có thể suy tính một chút. Dù sao cái loại này tồn tại quá vĩ đại, bái bọn họ vi sư, có thể làm cho chính mình thu được vô cùng chỗ tốt. Nhưng bái Mạc An Bình vi sư, Tô Ly chỉ có thể nói, ngươi thầy tướng số sao? Ngươi tính là gì? Không nên nói đùa được không? Tô Ly tính cách chính là như vậy. Dưới bình thường tình huống, không đến bất đắc dĩ, hắn liền nhân tình cũng không muốn thiếu, càng chưa nói vô duyên vô cớ cho mình nhận thức cái cha. Cho nên xuyên Việt đến thế giới này đều hơn 3 tháng, Tô Ly cũng chưa từng động tới bái sư ý niệm trong đầu. Tô Ly bên cạnh, Thẩm Dũng cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn cảm thấy Mạc An Bình cái này thành chủ đại nhân có thể hay không quá tự tin một điểm. Kim cương cấp võ giả, nào có tư cách làm Tô Ly lão sư? Ít nhất, cũng phải là vương giả, thậm chí là hoàng giả a. Mạc An Bình nhìn hai người biểu tình biến hóa, ngay lập tức sẽ biết ý nghĩ của bọn họ. Lúc này cười nói rằng, không phải bái ta làm thầy, mà là bái sư phụ của ta vi sư. Mạc An Bình nhìn Tô Ly, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, sư phụ của ta là một vị vương giả chín tinh võ giả. Chú sẽ không bái sư, chỉ là dẫn mới kịch tình. 71 đến 75 ta hẹn giờ đăng chương thôi. 1C một lần, chiều tối áp tiếp, cầu kim sa, hỏa tinh, bắp đậu bonus chương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN